Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bùi Phố. Tâm An rất vui vì được đồng hành cùng tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Hồ Ly Giăng Bẫy. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe hai tập truyện của bộ truyện này rồi thì cả Tâm An và quý vị đều chúc mừng cho cô gái tên là Tam Như. Bởi vì sau khi bị mẹ kế bán đi thì cô ấy đã gặp được Trình Ca, một người đàn ông rất là tốt và giúp đỡ cho cô. Nhưng trên cuộc đời này không có bữa ăn nào là miễn phí. Nếu như gặp được một người tốt như Trình Ca thì Quỳnh Như phải đánh đổi những gì? Và cuộc sống của Quỳnh Như sẽ ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải đợi chờ quá lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Hồ Ly Giăng Bẫy, tác giả Trần Phan Trúc Giang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Những ngày tiếp theo tôi vẫn gặp Trần Luân đều đặn. Ban đêm bọn tôi được nghỉ ngơi hoặc là đi dạo đâu đó thì Trần Luân luôn cho người đến đón tôi. Lúc thì đi ăn, đi dạo, về nhà của hắn. Tất nhiên là mọi việc của tôi đều có người của Trình Ca theo dõi và đảm bảo được an toàn một phần nào đó. Nhưng nếu tính ra thì tên Trần Luân này cũng khá lịch sự. Những lúc gặp tôi thì đơn giản là gặp nhau thôi, chứ hắn không có hành động càn cỡ. Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi thực sự thấy được hắn có vài phần tình ý với tôi. Đặc biệt là ánh mắt của hắn nhìn tôi rất là đặc biệt. Còn nói đặc biệt như thế nào tôi không giải thích được, chỉ cảm thấy ánh mắt ấy giống như nhìn một người đã từng rất thân thương. Gần một tuần Trình Ca không liên lạc cho tôi, mà sói cũng bảo tôi nên hạn chế liên lạc. Tôi cũng không dám làm trái ý. Đêm nay là đêm bán kết một, top 30 sẽ còn 25 người. Tất nhiên tôi không cần lo lắng, bởi vì kiểu gì tôi cũng được lọt vào top 5 của cuộc thi này. Đang trong phòng thay quần áo, hôm nay bọn tôi thi trang phục dạ hội. Bình thường một thí sinh sẽ được 1 đến 2 trợ lý giúp đỡ vấn đề thay quần áo và trang điểm. Tôi và Liên cũng được 2-3 người giúp. Sau khi trang điểm xong, Liên thay quần áo trước, tôi thì vào sau. Nhưng do có vài thí sinh thi trước nhưng chuẩn bị chưa kịp mà tôi lại thi gần sau cùng nên phải nhường phòng thay đồ. Trong phòng chuẩn bị, nhân viên sân khấu thông báo tên tôi kế tiếp sau 5 phút, mà lúc này quần áo của tôi còn chưa mặc xong. Kế bên lại không có người giúp vì tất cả mọi người đều bận bịu. Hết cách, tôi đành ôm bộ váy đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa liền bị một chị trong ban hướng dẫn nhìn thấy. Thấy tôi, chị ấy hoảng hốt. Kiệt Châu, sao bây giờ còn chưa thay trang phục? Dạ trong kia không có chỗ, đông lắm chị ạ. Xảo thế, đã có sắp xếp hết rồi cơ mà. Em cũng không biết, bây giờ không có chỗ để chen, mà trang phục này mặc gấp thì hỏng hết. Em đang tìm nơi nào đó để em thay đi ạ, chứ sắp đến lượt em rồi. Chị ấy nhìn đồng hồ, trên mặt cũng không tốt lắm. Nhìn tôi, chị ấy kéo tay tôi vào một phòng trống và dặn dò. Em thay nhanh rồi ra ngoài nhá, đừng có nhìn ngó linh tinh, không được đâu. Tôi quan sát bên trong không khác gì phòng nghỉ ngơi là mấy, thấy cũng không có vấn đề gì, tôi liền gật đầu. Dạ vâng, em hiểu rồi, em cảm ơn chị. Này, nhanh lên. Tôi cò chân chạy vào trong phòng tắm. Ở trong đây thật sự rất sạch sẽ và thơm tho. Không nghĩ nhiều, tôi lo cặm cụi thay trang phục, vừa thay vừa nghe tiếng của tên sói trong tai mini. Kịp không hoa hậu? Im miệng đi, tôi đang gấp lắm đây. Sao thế? Bọn tôi đang hy vọng cô đoạt cúp hoa hậu về đấy, thật là thú vị. Tên sói cười như điên trong tai nghe. Tôi lại thấy chân tay ngứa ngáy. Tên điên này không dần cho một trận là không được rồi. Cố gắng thay cho nhanh, vừa xong đang định chạy ra ngoài thì bên trong phòng có tiếng bước chân kèm theo tiếng nói chuyện. Việc cứ làm như cũ, vận chuyển cẩn thận đấy. Là tiếng của Trần Luân. Tôi nói nhỏ vào tai nghe. Sói, Trần Luân đấy, tắt tai nghe đi, Bên ngoài lúc này vẫn còn tiếng nói chuyện. Trình ca, Vương Tuấn Trình thì sao ạ? Trình ca ư? Hắn ta đang nói đến Trình ca sao? Tôi cố gắng im lặng hết mức có thể. Trái tim của tôi đập liên hồi vì hồi hộp. Tôi phải cố gắng nghe hết, xem hắn ta nói cái gì. Không cần, tên đấy không phải người thường. Cậu cho người để ý một chút. Không quan trọng thì không dây vào. Trình ca không đơn giản chỉ là một tên chứa gái cao cấp đâu. À, còn chuyện cô gái kia, cậu điều tra đến đâu rồi? Bên trong tai nghe, lại nghe tiếng của sói vang lên. Mẹ cái thằng chó này! Tôi giật mình, tay không cẩn thận, va vào chai nước rửa tay, khiến cho nó rơi xuống sàn. Ai? Ai đó? Tôi vội vàng khom người xuống, vừa khom vừa tháo tai nghe nhỏ, nhét vào trong ngực. Tôi bị phát hiện rồi. Anh tắt tai nghe đi. Tôi không tắt được. Nó bị hỏng rồi. Vừa nói hết câu, tôi nhìn thấy Trần Luân tung cửa. Nhìn thấy tôi, hắn có chút ngạc nhiên. Tại sao cô lại ở trong này? Tôi... Cô làm cái gì ở đây? Tôi bị hắn kéo sát cả người vào người của hắn. Cái tay siết eo tôi đau kinh khủng. Tôi lúc này không thể nào hùng hổ, chỉ còn cách giả vờ sợ hãi. Tôi vào đây thay đồ... Đây là phòng riêng của tôi. Là cô cố tình hay cô... Anh nói cái gì thế à? Tôi không biết phòng này là phòng của anh. Là một chị trong ban hướng dẫn đưa tôi vào đây thay quần áo. Cô lừa tôi đấy à? Cô nghĩ rằng Trần Luân tôi ngu lắm sao? Nói, cô là người của ai? Vừa nói hắn vừa siết tay rất chặt, dường như không có ý định buông ra. Tôi mặc dù có sức khỏe, nhưng với hành động này của hắn, căn bản là không có cách chống đỡ. Nếu chẳng may mạnh tay thêm một chút, tôi chỉ còn đường chết mà thôi. Tôi không phải... Tôi thích cô, nhưng nếu cô là một thứ gì đó rác rưởi, ảnh hưởng đến tôi, thì cô cũng không thể nào thoát khỏi đường chết. Nói đi, cô là người của ai? Trình ca hay là Hoắc Ngôn? Tôi lấy tay mình đập vào tay của hắn, cổ họng gần như không thông nổi, vừa hai bên ngoài có tiếng đập cửa. Ngọc Châu ơi, em đâu rồi? Đến lượt em rồi đấy. Làm cái gì mà lâu thế hả? Ngọc Châu! Tôi nhèo mắt, cổ họng lúc này không thể nào chịu đựng được. Ai? Trần Luân vừa buông tôi ra vừa hỏi. Người bên ngoài có vẻ như khúm nào khúm núm. Trần Tổng. Tôi là Điệp, người của ban hướng dẫn. Tên Trần Luân nhìn tôi chăm chú. Hắn thấy tôi ngồi thờ trên nền gạch, mặt mày không còn chút hồng hào, thì có chút lo lắng. Cô... không phải sao? Tôi giả vờ giận dữ. Anh có tin tôi đâu. Trần Luân bây giờ mới hỏi bên ngoài. Cô đi tìm ai? Tôi tìm thí sinh Ngọc Châu. Phòng trang điểm quá đông, nên tôi bảo cô ấy thay quần áo xong thì ra ngay, mà tới bây giờ còn chưa thấy cô ấy. Trần Luân nghe bên ngoài có tiếng, biết rằng tôi nói thật. Hắn nhìn tôi. Tôi vừa ôm cổ, vừa nhìn hắn không dám chớp mắt. Cô đi đi. Cô ta ra ngay bây giờ. Sau này đừng cho ai vào đây. Tôi không thích đâu. Bên ngoài chị hướng dẫn nghe xong liền vâng dạ và bỏ đi. Trần Luân ngồi xổm xuống. Mặt của hắn ta dịu dàng. Hắn vươn tay xoa cổ của tôi. Giọng nói khàn đặc. Cô có đau không? Cô đứng lên đi. Cô còn ngồi đây thì cô không còn thi được đâu. Tôi vừa định đứng dậy, liền bị trật chân do mang giày quá cao. À, đau quá. Trần Luân vừa hay đỡ lấy tôi, hắn ôm tôi vào trong lòng. Cô có sao không? Tôi, chân của tôi đau quá. Trần Luân lúc này ôm tôi đến bên giường, hắn ngồi xổm xuống, giọng nói có chút lo lắng. Có đau nhiều không? Cô đi được chứ? Tôi nhìn vết thương sưng đỏ, cảm thấy thật sự bi quan. Nếu như hôm nay tôi không ra, thì làm sao mà thi được đây? Tôi còn phải thi. Trần Luân nhào mắt nhìn tôi, hắn không đồng ý. Không được, chân của cô bị thương rồi. Nếu còn đi nhiều, sẽ gặp nguy hiểm. Tôi lắc đầu. Trong lúc này tôi thật sự không thể nào nghĩ được gì khác. Chỉ còn biết phải ra thi. Ra thi vì sự đảm bảo, vì Trình ca. Không được, tôi nhất định, tôi phải thi. Tôi mà không thi thì không được đâu. Bên ngoài lúc này lại có tiếng đập cửa. Trần Tổng, Ngọc Châu có bên trong không ạ? Tôi nghe tiếng chị hướng dẫn, tôi bèn đáp lại. Em ra ngay đi à? Chân của em bị chật khớp rồi. Trời đất, có làm sao không Châu? Em còn thi được không? Bên ngoài đang đợi em đấy. Tôi vội vàng đứng dậy, nhưng thật sự là rất đau. Trần Luân có vẻ không muốn tôi ra. Hắn vịn tôi lại. Chân của cô như thế này, cô còn đi đâu chứ? Tôi đứng dậy cố gắng hết sức, nhưng cũng không thể nào phủ nhận rằng chật chân thật sự đau như điên vậy. Nhìn hắn tôi cười nhạt. Bị anh siết cổ, tôi không chết, thì chật khớp chân đã là cái gì chứ? Anh không cần phải lo, tôi biết sức khỏe của mình. Trần Luân không cản tiếp, hắn cười nhạt, giúp tôi đứng dậy, sau đó dìu tôi ra đến cửa. Hắn nhìn tôi. Ngọc Châu này, xin lỗi cô. Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Chị hướng dẫn không dám nói gì, chỉ biết im lặng dìu tôi về chỗ thi. Suốt đêm thì đã có đôi lần tôi muốn ngã quỵ vì chật khớp chân, nhưng cơ hội không cho tôi dong dài. Tôi chỉ còn biết cố gắng hết sức, nếu không mọi công sức của tôi và cả Trình Ca đều đổ xuống sông xuống biển. Đến phần thi cuối cùng, nhìn xuống khán đài, tôi xem chút dẫm phải chân váy khi nhìn thấy Trình Ca. Nhưng nhìn lại Trần Luân, lại nhìn tôi không chớp mắt, tôi ngăn kích động trong lòng, hoàn thành thật tốt bài thi của mình. Đến cuối cùng, kết quả như dự đoán, tôi được giữ lại top 25, còn Liên thì bị loại. Có chút không tin, nhưng khi nhìn xuống Trình Ca, ánh mắt của hắn nhìn tôi như kiên định lại. Chắc tất cả đều nằm trong dự tính của hắn. Sau buổi thi, tôi không nhìn thấy Trình Ca đâu nữa, lại thấy tài xế của Trần Luân đến đón tôi. Tôi thay một chiếc váy nhẹ, sau đó đi ra ngoài, tránh cho mọi người nhìn thấy. Đi từng bước chật vật, tôi dựa vào vách tường để đi xuống cầu thang. Do thang máy đang quá tải, trong lòng lại thầm cảm thấy may mắn. Nếu như hôm nay chị hướng dẫn không đến kịp thời, chắc là tôi đã chết từ lúc nào. Nghĩ lại Trần Luân thật sự đáng sợ, hắn lại không hề giống như bề ngoài, luôn dịu dàng và hay cười nói. Đang suy nghĩ, bỗng dưng tôi bị ai đó kéo lại. Trái tim của tôi chưa hết hoảng thì nghe giọng nói quen thuộc. Tam Như. Trình Ca, tại sao anh đến đây? Tôi vội vàng tránh người sang, bởi vì sợ người của Trần Luân nhìn thấy. Trình Ca lại không chịu buông, hắn ôm lấy tôi, hít hà ngay trên cổ của tôi, khiến tôi có chút ngứa ngáy. Thơm thật, nhưng có mùi của Trần Luân. Trình Ca, không phải, bởi vì khi nãy tôi... Tôi biết, tôi không trách cô. Trình Ca, anh mau đi đi, Trần Luân sẽ đi tìm tôi. Yên tâm, có người của tôi canh giữ rồi. Tôi nghe hắn nói như vậy lại yên tâm hơn một chút, chăm chú nhìn hắn, lại nhìn thấy gương mặt hắn có chút xanh xao. Chưa kịp hỏi, đã nghe hắn nói, giọng của hắn trầm ấm và vô cùng dịu dàng. Tam Như, Tuấn Trình tôi có chút nhớ cô rồi. Giọng nói ấm áp, hơi thở thơm mùi bạc hà quanh quẩn bên người của tôi. Phút chốc tôi nghe tim mình gần như đập loạn nhịp. Trình Ca tôi... Tam Như, tôi cảm thấy có chút khó chịu. Khó chịu ư? Tôi hốt hoảng. Hắn ta bị thương ở đâu ư? Trình Ca, anh làm sao thế? Anh bị thương ở đâu à? Tay chân của tôi loạn cả lên. Hắn lại không nói gì, cứ gắt gao giữ tay tôi lại. Chưa kịp hỏi han đã bị hắn phủ môi xuống môi của tôi. Môi của hắn nóng ấm, từng cái nút môi như khiến cả người tôi tê dại. Tôi không biết hắn vì sao lại như vậy. Cứ mỗi lần gặp nhau là mỗi lần dây dưa không dứt. Trước kia giữa tôi và hắn làm gì có những chuyện như thế này. Hay là... Cố kìm nén suy nghĩ trong đầu, Trình Ca vẫn còn hôn tôi. Tôi không ghét bỏ hắn, vùng tay ôm lấy cổ của hắn, cứ như vậy mà đong đưa, đến khi tôi cảm thấy thở không thông nữa, hắn mới dừng lại. Tam Như, cô về đi. Về ư? Về đâu? Tôi đang làm nhiệm vụ cơ mà. Nhiệm vụ lần này không cần cô làm nữa. Cô đi về đi. Cô muốn bao nhiêu cái bảo đảm? Tôi hứa, tôi cho cô bao nhiêu cái. Nhưng tại sao? Tôi đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình mà. Bởi vì tôi có chút thích em rồi. Thích tôi? Thật ư? Có thật không? Có chút hốt hoảng thật sự. Tôi ngơ ngác nhìn hắn. hắn nói thích tôi. Không phải là tôi không tin, nhưng mà Trình Ca sẽ thích một cô gái như tôi ư? Thấy tôi im lặng như vậy, hắn nhìn tôi, giọng nói trầm trầm và kiên định. Tôi thích em. Tôi không phủ nhận. Thích từ khi nào tôi không rõ, nhưng thích là thích, và thích không cần có lý do. Đến mãi khi tôi xuống đến bãi xe, tinh thần của tôi lúc này còn khá kích động. Trần Luân nhìn thấy tôi, hắn không sợ xung quanh, vẫn bước xuống đỡ lấy tôi. Tại sao cô lại lâu như thế nhỉ? Chân tay thế này, đi không được thì cô phải nói chứ. Tôi mím môi thật chặt, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Ánh mắt kia của hắn không pha chút tạp niệm nào, chỉ có quan tâm và quan tâm. Không sao, bởi vì tôi đi thang bộ xuống nên lâu một chút. Thang bộ á? Thang máy đâu? Thang máy đông lắm, không có khả năng chen chân vào. Trần Luân không nói nhiều, hắn nhìn tôi, sau lại nhấc bổng tôi lên xe. Hoảng hốt, tôi vội vàng hét lên. Anh làm gì thế? Anh thả tôi xuống, tôi tự đi được mà. Cô im đi, la hét như vậy, không sợ người khác nghe được ư? Trần Luân đưa tôi vào trong xe, hắn ngồi xuống xoa xoa chỗ chật khớp chân cho tôi, giọng của hắn trầm lặng. Cô có đau nhiều không? Không nhiều, tôi quen rồi. Quen rồi? Ừ, nhà ở chung cư lại trên cao, đi kiểu gì mà không bị như thế này chứ. Anh không cần lo lắng cho tôi đâu, vài hôm sẽ hết thôi. Tôi xin lỗi. Vì tôi mà cô bị thương. Tôi nói tôi không sao rồi mà, anh yên tâm đi, tôi nói thật lòng đấy. Trần Luân lại nhìn tôi, trong ánh mắt của hắn phát vài tia khó hiểu. Tôi chăm chú nhìn hắn, cảm thấy có cái gì đó rất lạ, nhưng là gì thì tôi lại không rõ. Cái tên này, suy nghĩ của hắn cũng không giống với người khác một chút nào. Hắn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng nói không có gì nghiêm trọng, đi lại chú ý một chút sẽ không sao. Đêm đó về, hắn cũng không nói gì hay làm gì đặc biệt. Hắn chỉ bảo tôi ngày mai sẽ đưa tôi đến nhà hắn chơi. Tôi có chút ngạc nhiên. Nếu như hắn buông bỏ, phòng bị với tôi, thì tôi cũng liều mình một phen để hoàn thành nhiệm vụ. Về đến phòng, chân có chút đau nhức. Tôi lấy rượu thuốc mà sói đưa cho mình để xoa một hồi. Uống thuốc bác sĩ kê đơn, sau đó lên giường nằm. Nghĩ lại khi nãy gặp Trình Ca, tôi sờ lên trái tim của mình. Đang còn một chút vương vấn. Hắn bảo tôi không cần làm nhiệm vụ, hắn sẽ tính đường khác. Tôi hỏi lý do, hắn chỉ nhàn nhạt nói với tôi rằng tôi không thích nhìn em ở bên người đàn ông khác. Khi nghe đến câu đó, thiếu chút nữa tôi hét lên vì kinh ngạc. Tôi biết Trình Ca, nếu không phải là yêu thích thật sự, thì chắc chắn không bao giờ hắn mở miệng ra nói câu như vậy. Trong lòng tôi lại có chút rộn ràng. Hắn nói thích tôi, tôi cũng thật sự có tình cảm nhớ mong với hắn. Cái này cũng không phải là thích từ lâu, chỉ là khi tham gia cuộc thi lần này, tôi mới biết được rằng trong lòng tôi có hắn. Không sâu đậm lắm, nhưng là yêu thích, xuất phát từ tận đáy lòng. Còn hắn, hắn thích tôi từ khi nào? Tôi không biết. Hắn có thật lòng với tôi không? Tôi cũng không biết. Cái tôi biết hiện tại, chỉ là hắn nói hắn thích tôi. Nhiệm vụ lần này có thể tôi không cần làm nữa, bởi vì Trình Ca không đồng ý. Tôi cũng sẽ không cãi lời hắn. Nhưng ngày mai nhất định tôi phải đi theo Trần Luân. Bởi vì biết đâu may mắn tôi sẽ lấy được thứ mà Trình Ca đang cần. Suy nghĩ một chút, tôi thả lòng và từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Vì cuộc thi lần này tôi rút lui, nên từ ngày mai tôi không cần đến nhà chung nữa. Quần áo của tôi Liên cũng giúp tôi thu dọn. Có chút tiếc nuối, hoa hậu thật là không dành cho tôi. Chiều nay có hẹn với Trần Luân, hắn cũng không cho người theo dõi tôi. Đến trưa thì sói đến. Nhìn tên sói vừa gặm quả táo vừa cười, tôi có chút chột dạ. Anh cười cái gì thế? Không phải, tôi phải nói cho cô biết, tôi chưa thấy ai tốt số như cô. Từ một cô gái nhem nhuốc, nay lại chuẩn bị thành vợ của Trình Ca. Quả thật là rất bái phục cô. Sói, anh bị điên à? Tôi làm vợ Trình Ca khi nào? Trước sau gì không thế. Sau này sói tôi phải gọi cô một tiếng là chị dâu. Mẹ kiếp cái tên điên này. Tôi giận quá ném cho hắn một trái táo. Hắn lại không ngần ngại bắt lấy, bỏ vào trong miệng, cắn một tiếng rất to. Bỏ qua mấy chuyện vặt vãnh, tôi vào vấn đề nghiêm túc. Sói này, Trần Luân giấu con chip ở đâu? Sói nhìn tôi, hắn thu lại vẻ bỡn cợt khi nãy, nghiêm túc và nói. Trình ca không phải bảo cô rút rồi à? Hôm nay tôi đến đón cô, chứ không phải là bàn nhiệm vụ. Tôi biết, nhưng mà tôi muốn thử một lần cuối. Đêm nay Trần Luân cho người đón tôi về nhà của hắn. Chắc hắn cảm thấy có lỗi việc hôm qua. Chỉ còn cơ hội một lần, tôi thật sự muốn thử sức mình. Tam Như, Trình ca không muốn, tức là anh ấy có chủ ý riêng. Cô không biết chứ mấy ngày qua... Hắn nói đến đây thì không nói nữa. Tôi nhìn hắn như muốn bảo hắn nói tiếp. Mãi một lúc sau, hắn ta thở dài, nói vài câu. Hài, Trình ca là thật lòng với cô. Tôi theo anh ấy nhiều năm, thì tôi rõ hơn ai hết. Thúy Nhã vì sai người đâm cô, đã bị Trình ca đuổi đi không thương tiếc. Cô đừng nên mạo hiểm. Mạng của cô bây giờ quý hơn cả mạng của tôi. Sói nói thật lòng, tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trình ca thích tôi ư? Tôi có thể hiểu được, nhưng nếu nói thích thật hay là yêu thì tôi lại nghĩ không thể. Có tình cảm với một người không nhất thiết phải là yêu. Sói, Trình ca thích tôi, chứ nói như anh, tôi cảm thấy không phải. Tên sói lắc đầu, hắn cười nhạt. Nếu vậy là cô không nhớ gì có đúng không? Ai, tôi nói rồi, duyên phận giữa người với người đúng là kỳ diệu. Anh nói cái gì khó hiểu thế? Cái gì mà duyên phận, cái gì mà kỳ diệu? Tôi nghe, tôi chả hiểu gì cả, tôi sắp ngu đến nơi rồi đây. Sói ngồi trên ghế, hắn cười tươi tắn, tay cầm quả táo đưa lên miệng cắn thêm một miếng, nhai nhai, nhồm nhòm. Tam Như, để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé. Ngày xưa khi Trình ca còn là một cậu bé, vì bố mẹ mất đột ngột, gia đình cậu ly tán, tài sản bố mẹ để lại đều bị chú ruột cướp hết. Cậu không nhà, không người thân, đi lang thang xin ăn khắp nơi. Đến một hôm nọ, cậu bé vô tình gặp được một chú luật sư đang tay dắt một cô gái bé nhỏ. Cậu bé kể lại hoàn cảnh của mình. May sao chú luật sư tốt bụng, đồng ý giúp đỡ không lấy tiền. Khi đó bé gái nhỏ nhỏ kia luôn nhìn cậu bé cười trìu mến. Bàn tay của tôi nắm chặt, trong lòng dao động đến cực điểm. Và rồi trời không phụ lòng người tốt, chú luật sư tốt bụng đã thay trời hành đạo, giúp cho cậu bé kia lấy được toàn bộ tài sản đáng lý thuộc về cậu. Cái hôm tòa xử án, cô bé nho nhỏ kia cũng đi theo, lại chẳng biết oan tình trái ngang là gì. Khi mà tòa xử cậu bé thắng án, thì bà vợ độc ác không ngại cầm một con dao và muốn giết chết cậu bé. Bà ta nói rằng đó là tài sản của bà ta, không phải là của cậu bé. Mũi dao nhọn hoắt lao đến chỗ của cậu bé. Cậu bé nghĩ rằng mình đã chết rồi, thì cô gái bé nhỏ kia lại thay cậu đỡ một nhát dao. May sao nhát dao kia đi lệch một đường, không lấy mạng của cô bé. Nói đến đây sói lại nhìn tôi. Hắn vẫn cười, nhưng mà nụ cười lại chua chát đi mấy phần. Tôi kể không được hay cho lắm, nhưng mà cô nghe cô cũng hiểu chứ. Hai tay của tôi siết chặt, từ khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt trong suốt. Cô bé ấy chính là tôi. Tôi sờ nơi vai phải, cái vết sẹo do mũi dao để lại đang còn. Hàng năm khi trời trở lạnh, nó vẫn có đôi lần hành hạ tôi đau nhức đến tê dại. Mẹ Lan thường mắng tôi là đồ suối quẩy, rảnh rỗi đi cứu người ta để mà mang bệnh mang tật về cho bà. Cái hôm bố mang tôi từ bệnh viện về, vết thương vẫn còn rỉ máu vì chưa lành. Đêm đó bố lại đi công tác. Tôi còn nhớ rõ, mẹ Lan vừa rửa vết thương cho tôi, vừa đay nghiến khiến cho máu chảy càng ngày càng nhiều. Nếu không có ông ngoại thằng Tùng, chắc có lẽ bây giờ tôi đã chết vì mất máu. Trong đầu của tôi vẫn văng vẳng câu nói mẹ Lan đã mắng chửi tôi. Đồ súc vật, mày đem máu me về nhà tao là mày muốn yểm cho tao làm ăn không lên, có phải không con quỷ này? Tao phải đánh chết mày, tao phải đánh cho mày chừa cái thói đánh đĩ mất dậy. Thế đó, là tôi cứu người, cứu cậu bé kia, nhưng bản thân của tôi lại bị hành hạ, khổ sở, đến không thể nào chịu đựng được. Có đôi khi nghĩ lại, tôi có chút hận cậu bé ngày xưa, nếu không phải vì cậu ta, thì tôi đã không bị thương, không bị giày vò thể xác. Nhưng mà sau này lớn lên, tôi lại mỉm cười khi nhìn thấy vết thương đó. Tôi đã làm một việc tốt, tại sao tôi phải suy nghĩ nhiều chứ? Thế là ông trời vẫn không phụ lòng người. Nào ai biết được cậu bé ngày xưa bố tôi từng giúp đỡ lại chính là trình ca của ngày hôm nay. Lau đi những giọt nước mắt, tôi ngơ ngác nhìn sói. Hắn cũng không an ủi tôi, chỉ là trong mắt của hắn chứa thêm nhiều tia xót thương. Tam Như, ngày đó tôi cũng có mặt, tôi cũng nhìn thấy mũi dao kia, nhưng bản thân của tôi lại trốn, bởi vì tôi sợ chết. Cô tốt quá, thật sự là tốt. Tôi không can đảm như anh nghĩ đâu. Chắc lúc đó là ai đó sai khiến tôi. Phải vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Xoa xoa vai, trên đời này có nhiều chuyện không thể nào phủ nhận sự kỳ diệu của số phận. Tôi và Trình Ca tưởng chừng như hai con người xa lạ, phút chốc lại trở thành duyên nợ của nhau. Tôi biết Trình Ca thích tôi nhiều hơn, một phần chắc là vì chuyện khi bé. Nhưng bản thân tôi lại cảm thấy hắn thật sự cũng có tình cảm riêng với tôi. Chỉ là riêng với bản thân tôi bây giờ mà thôi. Nếu ông trời đã khéo sắp đặt như vậy, thì làm sao tôi lại phụ lại sự kỳ vọng của ông trời? Không yêu đến cuối đời thì đúng là uổng phí một nhát dao khi còn bé. Ngước đôi mắt nhìn về phía của sói, tôi nhìn thấy hắn ta vẫn đang nhìn tôi và mỉm cười. Sói này, tối nay giúp tôi đi, xong lần này tôi ngoan ngoãn làm chị dâu của cậu. Tam Như, không được. Được, tôi có võ, tôi biết dùng dao. Tên Trần Luân không bài xích được tôi. Ngược lại tôi thấy hắn có phần dường như yêu thích. Nếu như con chip của Trần Luân là quan trọng, thì tại sao không để cho tôi thử một lần chứ? Biết đâu tôi may mắn thì sao? Sói à, anh cũng một lòng với Trình Ca, thì tôi cũng vậy, tôi trung thành với anh ấy. Nhưng Trần Luân không phải là người đơn giản. Con chip nằm ở đâu trên người hắn tôi còn không rõ. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm lắm. Trình Ca không muốn cô gặp chuyện không may nên mới yêu cầu cô rút lui. Tam Như, cô chỉ cần ở sau lưng bọn tôi và sống thật tốt là được. Thấy không thể nào thay đổi được sói, tôi quyết định không bàn với hắn nữa. Tự tôi sẽ hành động. Tôi không nghĩ nhiều. Chiều hôm ấy tôi nói rằng sau khi dọn dẹp tôi sẽ tự về. Tên sói cũng không mấy nghi ngờ. Đợi hắn đi về tôi tự mình trang điểm, chờ người của Trần Luân đến đón. 6 giờ chiều, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi không nhấc máy, bởi vì đó là số của Trình Ca. Tôi ấn máy bận và sau đó tắt đi. Bên dưới người của Trần Luân vừa đến, tôi xuống nhà, lên xe đi đến nhà của Trần Luân. Đây lần đầu tiên hắn đưa tôi về biệt thự Trần gia. Ở đây rất đẹp, kiến trúc cổ xưa, giữa lòng thành phố nhộn nhịp, lại có một nơi như thế này, thật là khiến người khác trầm trồ. Đi vào trong tôi nhìn thấy Trần Luân đang đợi sẵn. Nhìn thấy tôi, hắn cười thật tươi. Ngọc Châu, cô vào đi, tôi vừa chuẩn bị xong. Nhìn trên bàn có hoa, có nến, có thức ăn đắt tiền. Tôi nhìn hắn cười cười và nói. Anh đúng là chú đáo thật đấy. Trần Luân mỉm cười, hắn đưa cho tôi một ly rượu. Tôi nhận lấy, sau đó đi vòng qua hắn. Lại cố tình vấp ngã khiến áo sơ mi trắng của hắn loang lổ màu đỏ. Giả vờ hốt hoảng, tôi cuống quýt. Chết mất, tôi vô ý quá, anh mau cởi ra đi, tôi giặt cho anh. Trần Luân hơi nhíu mày, hắn sau đó lại cười nắm lấy tay của tôi, khiến cho tôi có chút khó chịu. Là cô cố tình sao? Được thôi, nếu như hắn nghĩ tôi đang mê hoặc hắn, thì tôi sẽ nghe theo hướng đó. Tôi mỉm cười quyến rũ. Nếu như tôi cố tình thật, thì sao? Trần Luân buông tay tôi ra, hắn tự mình cởi áo. Nhìn bên ngoài dịu dàng, nhưng cái thân thể này thật sự là không dịu dàng một chút nào. Tôi hít vào một hơi, mặt ửng đỏ. Trần Luân, anh làm thế là có ý gì? Cô không biết tại sao à? Tôi đi vòng qua người hắn, cố gắng quan sát thật kỹ, mong tìm ra được sơ hở, nhưng lại không thấy gì. Tôi bèn lớn gan, đưa tay sờ lên lưng của hắn. Trần Luân khẽ run lên, hắn chụp lấy tay của tôi. Đè ép tôi vào vách tường, gương mặt khá là hoàn hảo, xem như rất là đẹp trai. Hắn hôn tôi, và tôi không kháng cự. Tay của tôi cũng như ý hùa theo hắn, ôm lấy hắn, bàn tay vòng vo trên lưng của hắn, nhưng thật lạ, vẫn không tìm thấy cái gì. Trần Luân vẫn đang đắm chìm vào hôn tôi. Sau khi hắn hôn xuống ngực, tôi có chút bài xích, vừa hay lúc đó tay của tôi vướng xuống eo của hắn, liền phát hiện ra cái gì đó không đúng. Trần Luân một tay ôm tôi, tay còn lại xoa một bên ngực. Giọng của hắn lúc này khàn đặc. Ngọc Châu, cô đẹp quá, lại còn rất thơm. Lúc này tôi chỉ còn cách để mặc cho hắn giày vò. Tôi phải cố gắng lấy được con chip càng nhanh càng tốt. Hắn kéo dây váy của tôi xuống, từ từ vuốt ve thân thể của tôi. Ánh mắt của hắn trầm luân say đắm. Tôi không kháng cự, tôi cố gắng thể hiện nhu tình hết sức có thể. Trần Luân xoa một bên ngực, còn bên còn lại thì hắn dùng môi và phủ lên. Cô thơm thật, rất thơm. Tay của tôi vô thức đưa đến eo của hắn. Bên ngoài bỗng dưng bồm một tiếng. Lúc này đó là một tiếng nổ rất lớn. Tôi thừa cơ hội mạnh tay lấy con chip được dán ngay eo của hắn. Trần Luân vừa hoảng do cú nổ, lại đưa mắt nhìn tôi. Hắn như ngạc nhiên như không tin khi thấy tôi lấy con chip. Ngọc Châu, cô làm gì thế hả? Tôi vùng người đá vào bụng của hắn, kéo dây áo lên, co chân và chạy ra bên ngoài. Nhưng thật sự chưa chạy đến đâu, tôi đã bị Trần Luân nắm và kéo lại. Hắn vẫn không mạnh tay, vẫn nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Hắn khống chế hai tay của tôi lên đỉnh đầu, giọng nói nghiêm nghị. Vì sao? Vì sao cô muốn lấy con chip này? Nói! Thấy tôi không nói gì, hắn vươn tay định đánh nhưng rồi lại thôi. Gắt gào, dằn lấy con chip từ tay tôi, nhưng tôi quyết không trả. Trần Luân, anh giết tôi cũng không trả lại cho anh. Nếu như tôi chết, con chip này phải chết theo tôi. Trần Luân gương mặt tái đỏ, hắn gần như giận dữ thật sự. Vì sao? Vì sao hả? Vì sao cô lại phản bội tôi? Ngọc Châu! Tôi cố gắng chống trả. Bên ngoài người của Trình Ca vừa xông đến, Trình Ca thấy tôi bị giam giữ như vậy. Hắn nhanh chóng bắn một nhát vào trong. Trần Luân vì hoảng sợ mà buông tôi ra. Tôi nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nhưng khi Trình Ca bắn nhát thứ hai, tôi lại không nỡ. Viên đạn bay đến bụng của tôi và chạm vào bụng, khiến như tôi gục ngã. Trong cơn mê man, tôi nghe được tiếng hét của Trình Ca, tiếng Trần Luân gọi tên Ngọc Châu, tiếng súng đạn hai bên hỗn loạn. Vết thương rỉ máu, trên tay của tôi vẫn đang còn cầm chặt con chip. Đến mãi khi thấy có người xốc tôi dậy, nhìn thấy gương mặt của Trình Ca, tôi mỉm cười thật tươi, cố gắng nói từng chữ. Con chip, em lấy được rồi. Hốc mắt cay cay, tôi đau lắm. Tôi chẳng biết có thể còn gặp lại được hắn hay không. Tôi chỉ biết giờ đây, tôi sẽ cố gắng làm hết sức vì hắn. Những việc tôi vì hắn sẽ đồng thời như muốn lấy mạng một người khác. Nhưng tôi tình nguyện bởi vì tôi đã yêu hắn ta mất rồi. Trần Luân, thật lòng xin lỗi anh. Con đĩ này, tại sao mày không cút theo mẹ mày đi? Mày về đây hại tao, chứ mày được cái gì? Mày câm! Bánh là bánh của con tao. Mày muốn ăn ý, về kêu thằng bố mày mua cho mày ăn. Đó chính là tiếng của mẹ Lan, giọng của bà chua ngoa đanh đá. Trong đầu tôi cứ văng vẳng tiếng mắng tiếng chửi của bà. Bà ta rất đáng sợ. Tam Như! Tam Như! Tam Như! Nghe tiếng gọi, tôi choàng người bật dậy, trước mắt Trình Ca đang nhìn tôi chăm chăm. Anh chồng có vẻ vô cùng lo lắng. Tam Như, làm sao thế em? Tôi lắc đầu, trên mặt chảy ra vài giọt nước mắt trong veo. Em không sao đâu. Tại sao em lại hay gặp ác mộng như vậy? Gặp ác mộng ư? Đúng thật, kể từ khi thoát khỏi quỷ môn quan thì đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Có khi thấy mẹ Lan, có khi lại thấy mình bị rượt đuổi. Có khi lại nhớ về hôm đó đỡ đạn cho Trần Luân. Tôi vòng tay ôm lấy anh, trên tay lúc này vẫn còn kim tiêm truyền nước. Có thật là anh yêu em không? Có thật không anh? Trình Ca thoáng im lặng, một lát sau trên đỉnh đầu của tôi vang lên tiếng cười nhẹ nhẹ. Thật hay không, sau này em sẽ rõ. Tam Như, sói đã nói với em chuyện khi bé có đúng không? Tôi gật đầu, vẫn không nói gì. Trình Ca nâng tôi dậy, gương mặt của anh đối diện với tôi, đẹp đến nỗi không tìm được khuyết điểm. Anh thích em, thích từ khi em còn là một con mèo nhỏ kiên cường, luôn đòi cho mình một sự đảm bảo. Vì thích em, nên anh cho người tìm hiểu về em. Thật không ngờ Tam Như của anh lại là cô bé năm xưa đó. Anh dừng lại, nâng tay vuốt ve mặt của tôi. Đáy mắt của anh tràn đầy sự yêu thương và sủng nịch. Nếu như em không phải là bé gái khi xưa, thứ anh vẫn thích là em. Chỉ là để đẩy đến giai đoạn xem em như mạng sống của anh bây giờ thì chắc còn thiếu một chút. Anh không giấu giếm là anh thích em, anh yêu em. Chỉnh cả anh luôn luôn thật lòng và sòng phẳng. Đã yêu ấy, không để cho người yêu của mình thiệt thòi hay chịu uất ức. Nếu có thể cho em được tất cả thì anh không ngại mà lấy hết cho em. Trái tim của tôi đập liên hồi, đưa tay lên ngực mình. Thật sự ngay trái tim kia vẫn chưa giảm nhịp đập đi một chút nào. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt của anh chân thành, không có một chút tạp niệm. Anh rõ ràng, em cũng là người rõ ràng. Nếu anh yêu em, nhất định không để tình cảm của mình ít hơn anh. Trình Ca mỉm cười, một nụ cười rực rỡ. Em ngoan lắm. Tôi đưa tay ôm lấy anh, cảm giác ấm áp yên bình. Tôi không phải là người tự ti, luôn bi quan với bản thân của mình. Tôi muốn một cuộc sống tốt đẹp của mình. Hà cớ gì tôi lại đem lòng nghi ngờ sự thật lòng của Trình Ca chứ? Cuộc sống này có bao nhiêu lâu để mà hoài nghi? Trình Ca chỉ có một và tình yêu của anh cũng chỉ có một. Nếu không nắm bắt thì không phải là Tam Như nữa rồi. Tuấn Trình, em đói. Trình Ca bật cười, anh xoa mũi của tôi. Tuần lệnh chị Như, sẽ có thức ăn ngay. Trình Ca trêu như vậy khiến cho tôi cười ngất ngường. Bộ dáng của anh trông thật buồn cười. Nếu người ngoài mà nhìn thấy một mặt của anh như thế này, chắc chắn sẽ phát điên lên mất. Nhìn bóng lưng của anh đi ra ngoài, bất giác tim tôi bình yên trở lại. Sờ sờ vết thương ngay bụng, không còn nguy hiểm. Tôi có thể ngồi dậy như thường, lại nghĩ đến sinh tử như một trò chơi. Tại thời điểm đó, tôi tưởng chừng như mình đã chết đi rồi. Nhèo mặt tôi vô thức, lại nghĩ đến Trần Luân. Hắn thật sự rất tốt với tôi. Nhưng tiếc quá, bản thân của tôi lại trao trái tim cho Trình Ca trước. Tôi biết trong giang hồ, không có việc ai nợ ai, mà chỉ có thể là kế của ai tốt hơn, tâm của ai mạnh hơn và ai là người thắng sau cùng. Nhưng sâu thẳm trong lòng mình tôi, thì tôi cảm nhận rằng tôi đã nợ Trần Luân. Không phải nợ hắn vì tôi lấy đi con chip, mà bởi vì tôi nợ ân tình của hắn. Trên đời này, nợ tiền thì dễ trả, chứ nợ tình thì làm sao mà trả được đây. Tôi tính đến nay cũng nằm được gần 2 tháng. Quả thật là chán đến mức muốn ngốc luôn rồi. Trình Ca không cho tôi làm bất cứ một việc gì, chỉ có ăn và ngủ thôi. Tiền sói ngày nào cũng vào cười cợt tôi rằng lên chức chị dâu nên chỉ ăn với nằm. Nhiều lần nhìn gương mặt phách lối của hắn, tôi chỉ muốn bay lên, tung cước, đá cho hắn vài cái. Đến tròn 2 tháng, tôi quyết định không nằm nữa. Nếu không cho tôi đi đánh đấm, thì phải cho tôi ra ngoài, hít thở không khí. Dù là ô nhiễm, tôi cũng chịu. Biết rằng hôm nay tiên trình kia về sớm, vì hắn hứa đưa tôi đi dạo. Không nghĩ nhiều nữa, tôi quyết định xuống mỹ nhân kế, buộc hắn phải cho tôi ra khỏi nhà để làm việc. Suy nghĩ thông suốt, tôi lén đi đến trung tâm thương mại, mua mấy bộ váy ngủ. Mấy cô nhân viên thấy bộ dáng của tôi có chút ngốc nghếch thì hăng hái tư vấn. Cuối cùng, tôi mua rất nhiều, bao gồm váy ngủ, áo choàng ngủ, nước hoa, chưa kể cả vớ ngủ sexy. Thật sự tôi không hiểu vì sao tôi lại mua mấy cái vớ bao tay bao chân gì đó. Nhưng mà sau khi nghe tư vấn một lát, không mua, tôi lại cảm thấy thiếu thiếu. Mà khi mua về rồi, lại không biết phải mặc như thế nào. Cuối cùng sau khi suy nghĩ đắn đo, tôi quyết định mặc một chiếc váy ngủ, không giống chiếc váy là bao. Sự thật chắc chỉ có mấy sợi dây màu đen thôi, chứ chả thấy vải vóc gì nhiều. Nhìn mình trong gương, tôi có chút ngại ngùng. Thật sự phải mặc như thế này mới lôi kéo được Trình Ca đồng ý cho mình ra ngoài làm việc ư. Xoay một vòng trong gương. Cũng có chút đẹp đấy. Mặc dù thân thể của tôi không quá quyến rũ, nhưng chỉ ít thì vòng nào ra vòng đó. Chỗ nào cần to sẽ to, chỗ nào cần nhỏ sẽ nhỏ. Xem như cũng được phước trời ban. Nhìn đồng hồ, Trình Ca hẳn sắp về. Tôi quyết định mặc cái áo choàng. Bên trong vẫn thiếu vải như cũ. Đang ngồi xem tivi, tôi nghe tiếng cạch, không biết rằng lão Trình đã về. Bởi vì bình thường tôi chỉ ở trên phòng, thường không xuống nhà, nên Trình ca về sẽ lên thẳng phòng luôn. Hắn ta đi vào, nhìn tôi và mỉm cười. Hôm nay sao lại ăn mặc thế kia? Em muốn đi ngủ sớm à? Ừ, em buồn ngủ quá. Không hiểu tại sao hôm nay buồn ngủ thế. Hắn vẫn nhìn tôi cười. Tôi mới giục hắn đi tắm. Mãi một lát sau hắn đi ra với bộ dáng rất là thiếu vải. Trên không mặc áo, bên dưới chỉ quấn khăn lông màu trắng. Tôi còn biết cả phía dưới kia chỉ mặc độc một cái quần lót nhỏ. Thấy thời cơ đã đến, tôi đứng dậy đi đến chỗ hắn, dành cái khăn lau tóc trên tay của hắn, để hắn ngồi trên giường, để tôi giúp hắn lau khô tóc. Tạm Như, em hôm nay có gì đấy khang khác? Em vẫn vậy mà, chắc bởi vì buồn chán quá, cho nên nhìn em mới khang khác, chứ em bình thường. Ra là như vậy, đương nhiên rồi. Hắn bỗng dưng quay phát người lại, ôm lấy eo của tôi. Hay anh cho em ra ngoài nhé, có được không? Được chứ, nếu như thế, tốt quá rồi còn gì. Trong lúc khoái chí, Trình ca đột nhiên ấn người tôi ngã ra nệm. Hắn cũng thừa cơ hội nằm trên người của tôi. Nhìn ánh mắt như gợi tình của hắn, tôi cảm thấy chân mình có chút run rẩy. Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì một tháng trước, khi tôi đề nghị ra ngoài, cũng bị vờn trong một trận đến nửa đêm. Thiếu chút nữa hôm sau, tôi không thể nào bước ra khỏi phòng được. Lần này... À mà Trình ca này, em hy vọng nếu không được thì... Tôi vội vùng dậy, chẳng may dây áo choàng buộc ngang eo bị nới lỏng. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như chính mình bị đóng băng. Trình ca nhìn tôi. À không, nói đúng hơn là hắn nhìn bộ váy mỏng manh, chỉ toàn dây quấn. Ánh mắt của hắn tối sầm lại, nụ cười bỗng dưng có chút man dở. Tam Như, ai dạy em cái trò này thế hả? Thấy giọng của hắn có chút lạnh lẽo, tôi co người, thầm nghĩ, không nhẽ tôi chạm vào điểm gì mà hắn không thích ư? Ai dạy em cái trò này? Em nói đi! Em... Ai dạy em? Em phải nói ra. Để anh biết anh còn trọng thường chứ. Chưa kịp nghĩ xem hắn nói thế là có ý gì, liền thấy một thân cường tráng lao vào tôi như hổ đói nhìn thấy con mồi. Cái dây váy quấn dây của tôi bị hắn xé rách không thương tiếc. Tạm Như, em không mặc gì là đẹp nhất, nhưng mà nếu em thích loại áo ngủ như thế này, anh sẽ cho người thiết kế cho em mấy chục bộ, mặc thường xuyên được không? Trời đất ơi, nghe hắn nói mà chân của tôi như muốn rơi rụng ra bên ngoài. Đêm nay quả thật là một đêm quá dài. Trong lần va chạm cuối cùng, Trình ca hôn lên trán của tôi. Cây gậy thịt hung hãn vẫn đang vùi sâu trong cơ thể của tôi, không ngừng di chuyển. Trong phút chốc như đạt đến cực điểm, hắn dịu dàng âu yếm nói nhỏ vào tai của tôi. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy chân thật. Tam Như, xin cho anh một tiểu bảo bối đáng yêu giống em có được không? Anh thích con gái. Trong lòng của tôi lộp đột vài tiếng, sau đó là tiếng gầm nhẹ của hắn. Trong cơ thể của tôi chắc chắn đã mang một phần nào đó quý báu của hắn rồi. Quả thật là người quân tử thường rất giữ lời. Qua hai hôm sau, hắn cho phép tôi ra ngoài làm việc, cũng không làm gì nhiều, chỉ rảnh rỗi đến quán bar xem xét tình hình một chút. Hôm nay như mọi hôm, tôi ghé quán bar A188 để xem tình hình. Cậu thanh niên lúc trước Thúy Nhã xài hắn đâm tôi, giờ đây đã được tôi thu nhận. Cậu ấy tên là Hoang, làm việc dưới trướng của tôi. Vừa đến quán bar, tôi nhìn thấy cậu ấy, gương mặt nghiêm túc, nhìn xét xung quanh. Từ khi cậu ấy đến đây, khu vực này gần như yên tĩnh nhiều hơn một chút. Nhìn thấy tôi, Hoang đi lại. Em chào chị Như. Chị vẫn ổn chứ ạ? Ừ. Cậu để ý đến hàng cấm. Sói bảo dạo này đang căng thẳng vấn đề đấy. Đừng để quán ba mình bị điểm tên. Hoàng gật đầu, tôi cũng nhìn một chút, thì đi lên trên xem tình hình kinh doanh như thế nào. Khi đi ngang qua Bích, con ả cười khinh khỉnh tôi, ý cười rất đều. Ngồi xem sổ sách được một lát, tôi nhận được điện thoại của Trình ca. Dạ, em nghe. Em đang ở quán ba à? Dạ vâng, em đến xem một chút, khi nào anh về? Anh sắp đến, một lát nữa anh qua đón em, chờ anh bên đó nhé. Dạ vâng, em nghe rồi. Mèo nhỏ này, anh vừa lấy cho em mấy bộ váy thiết kế dành riêng cho em đấy. Tối nay, em muốn mặc màu nào? Tôi đứng hình, lại gần như muốn nở cả mũi. Vương Tuấn Trình, anh không đứng đắn một chút nào. Trình ca đầu dây bên kia cười ha ha, tôi giận quá bèn tắt máy. Cái tên khốn kiếp, trong đầu chỉ nghĩ toàn chuyện ân ái. Đang có chút xấu hổ, lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi khôi phục lại toàn bộ hình dáng bình thường. Có chuyện gì? Hoàng có chút gấp gáp. Chị Như, bên dưới khách của chúng ta bị công an bắt vì sử dụng ma túy. Cái gì? Ma túy ở đâu ra? Hoàng thấy tôi, hắn kể lại sự việc. Tôi nheo mắt, khách ở đây không thể đem ma túy từ ngoài vào được, bởi vì trước khi vào đã bị kiểm soát gắt gao. Nếu nói như vậy, chỉ có người trong quán bar mới làm được việc này. Bích ư? Là ả ta ư? Mẹ kiếp, cậu đi lôi con Bích về đây cho tôi, gọi ngay cho Trình ca. Vừa đi xuống dưới đã nhìn thấy không ít cảnh sát hình sự bao vây. Tôi thu lại vẻ tức giận, mỉm cười lên tiếng. Các sếp có chuyện gì thế ạ? Viên cảnh sát lúc này quay đầu và nói. Cô là... Khi nhìn thấy viên cảnh sát chỉ huy, tôi xém chút nữa đứng hình. Trung, đó chính là Trung. Trong lòng từng cuộn sóng vỡ tan, bàn tay có chút run rẩy. Tôi cố gắng trấn an bản thân mình. Có chuyện gì không sếp? Trung nhìn tôi, anh cũng không để lộ quá nhiều biểu tình, mặc dù tôi thấy được sự run rẩy từ cơ thể của anh. Cô là quản lý ở đây sao? Dạ vâng, có gì không thưa sếp? Một vị cảnh sát phía sau tiến lên, hùng hổ nói. Mời cô về đồn lấy lời khai. Chúng tôi phát hiện quán bar này có người sử dụng chất cấm. Hơn nữa đối tượng này chưa đủ 18 tuổi. Tôi nhìn sang mấy tên loài choài đang ngồi thần thơ, trong lòng lửa giận như cao ngút. Mẹ kiếp bọn con Bích, bọn nó nghĩ làm như thế là có thể tống tôi vào tù hay sao? Một lũ ngu ngốc. Mấy sếp nói như vậy là oan cho tôi. Mấy cậu bé này sử dụng ma túy cũng đâu chắc là do từ quán bar của tôi cung cấp. Nếu nói bắt tôi thì e là không đúng cho lắm. Trung nhìn tôi, anh lên tiếng. Cô có bị oan hay không? Mời cô về đồn sẽ rõ. Tôi nhìn anh, nếu anh đã cương quyết như vậy, tôi cũng không nép vế. Được, tôi có quyền gọi luật sư chứ. Trung gật đầu, trong mắt của anh chưa quá nhiều tia phức tạp. Tất nhiên rồi, mời cô đi trước. Tôi quay sang nói với Hoàng. Gọi cho sói, nhớ những gì chị dặn. Vâng, em nhớ rồi chị Như. Trung nghe Hoàng nhắc đến tên tôi, ánh mắt của anh dao động vài lần nữa. Nếu tôi đoán không nhầm, anh đã biết tôi là Ngọc Như của mấy năm về trước. Tôi theo bọn họ về đồn, thái độ cực kỳ hợp tác. Ai hỏi gì, tôi đều trả lời cặn kẽ, bởi vì thực sự quán bar của tôi hoạt động vô cùng lành mạnh, không hề theo mục đích không đàng hoàng. Nhưng phía sau sự hoạt động của A188 là sự tính toán của Trình ca. Tôi biết đây chỉ là bề mặt, và chả có lý do gì anh ấy phải mở một quán bar thu về không được quá nhiều tiền bạc cho mình. Nhưng đến bây giờ, anh ấy vẫn bảo vệ tốt A188. Tất nhiên, có lý do riêng của mình. Lần này tôi sẽ không tha cho con Bích và cả người đứng sau, vì theo lý A188 luôn được cấp trên nhắm mắt mở mắt cho qua. Lần này nếu không có người tố cáo giật dây thì không thể không một tiếng động mà cấp lệnh kiểm tra lục soát. Trung từ nãy giờ vẫn hỏi theo nguyên tắc. Đến khi cấp trên yêu cầu dừng điều tra thì toàn bộ ai nấy mặt mày lạnh ngắt thả tôi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, tôi nhìn thấy Trình ca đợi sẵn phía sau. Trung đuổi theo đến nơi, Trung nắm lấy tay của tôi, anh gấp gáp hỏi. Như, có phải em là Như không? Có phải không? Tôi kéo tay về, giọng nói lạnh lùng. Không phải, anh nhìn nhầm người rồi, thưa anh cảnh sát. Nhưng Trung vẫn không buông tha cho tôi, lại kéo tay tôi giữ chặt, giọng của anh thấp thỏm. Không, anh biết đó chính là em. Thói quen mỗi lần em lo sợ, hai tay của em sẽ xoa lại. Đúng rồi, là em mà. Em đừng trốn tránh anh. Như à, tại sao em lại thành ra thế này? Trong lòng thoáng dầu dĩ, tôi khi xưa không nợ anh ta cái gì, chỉ có anh nợ tôi một lời đính ước. Nhưng tại sao bản thân của tôi lại cảm thấy buồn rầu đến như vậy chứ? Sếp Trung, sếp giữ vợ tôi lại là có ý gì chứ? Đang mãi đau lòng, không biết từ xa Trình ca lại đi tới. Thấy tay tôi bị Trung giữ lấy, Anh khó chịu kéo tay tôi về, giọng nói lạnh lẽo. Đã có lệnh thả người, xếp chung đây là không đồng tình sao? Như à, em là vợ của Trình Cao ư? Tôi gật đầu và nói, nếu anh nhận ra tôi thì tôi cũng không giấu, nhưng mong anh giữ im lặng, xem như là nể mặt vì đã quen biết tôi từ trước. Còn về sau này, tôi và anh chọn những con đường không giống nhau. Anh đừng để ý đến tôi và cũng đừng hỏi tôi tại sao lại như thế này. Không có quá nhiều tại sao đâu. Giọng nói của Trung buồn bã, ánh mắt của anh giống như một người vô hồn vậy. Bà ngoại em mất rồi, ông ngoại lúc nào cũng luôn mong em quay về. Khóe mắt của tôi cay xè, tôi vội vàng quay đi chỗ khác. Trình Ca kéo lấy tay của tôi, anh tháo chiếc mũ đang đội trên đầu tôi xuống, đội vào đầu cho tôi. Ôm tôi vào trong lòng, để mặt tôi úp vào lòng của anh, sau lưng bàn tay to lớn vuốt ve dỗ dành. Nếu như không còn việc gì, tôi đưa vợ tôi về, anh không phản đối chứ? Được. Bàn tay tôi vô thức tìm lấy tay của Trình Ca, anh cũng không kiêng dè, đan tay của anh vào tay của tôi. Quay đi, anh thì thào với tôi. Em ngoan, anh đưa em về thăm ngoại. Nước mắt của tôi ngừng rơi, tôi ngước mắt lên nhìn anh. Gương mặt của anh sống động như trong tranh vẽ, giọng nói kia như an ủi lòng tôi rất nhiều. Trình Ca, gặp anh là điều may mắn nhất. Sau đêm bị bắt ở đồn công an về, Trình Ca không hỏi tôi về chung. Chắc không phải anh không hỏi, mà bởi vì anh đã biết hết cả rồi. Sự việc lần này là do Thúy Nhã cùng với bọn con Bích gây ra. Quán ba A188, Trình Ca không cho phép sử dụng chất kích thích từ khi mới được thành lập. Khách bên ngoài cơ bản là không có khả năng đem hàng vào. Nếu đã như vậy, chỉ có thể là người của quán ba tự ý đem hàng vào. Lần này giật dây để công an kiểm tra chính là Thúy Nhã. Quan trọng ai giúp cô ta thì lại chính là Lão Phùng. Lần này thì ngon rồi. Trình Ca giận đến nỗi điều động người đi bắt liền bọn chúng về để chịu tội. Tại căn cứ rừng cao su, bọn con Bích bị bắt, trói tay trói chân. Thấy tôi đi theo Trình Ca vào, nó giận dữ. Như, mày đúng là may mắn thật. Trình Ca ngồi trên ghế, tôi đi lại gần con Bích, tát cho nó một cái vào miệng. Mày sinh ra để ngu à? Bích giận dữ, nó có vẻ đau, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ biết hậm hực nhìn tôi. Đi sang chỗ Thúy Nhã, tôi thật sự không hiểu cô ta tội gì lại chọc phải Trình Ca. Rõ ràng cô ta biết A188 là dưới quyền của anh ấy, tại sao cô ta lại chơi rứt tình? Giọng Trình Ca ồ ồ. Thúy Nhã, cô làm sao thế? Trình Ca, em đi theo anh nhiều năm như vậy, làm cho anh bao nhiêu việc, nhưng cuối cùng anh bỏ rơi em. Còn như đó, nó tốt hơn em chỗ nào chứ? Vì thế nên cô sai bọn con Bích đem ma túy vào trong quán à? Cũng chính cô báo công an, lệnh khám xét là do cô cung cấp à? Thúy Nhã, cô lên đến vị trí ngày hôm nay là ai cho cô? Tôi quan sát Thúy Nhã thật kỹ, cô ta giờ đây tự dưng run rẩy, giọng nói cũng không còn hùng hồn nữa. Trình Ca, nhưng mà vì sao không ở bên cạnh em mà anh lại chọn nó? Nó vô dụng hơn em rất nhiều. Anh vì sao không nghĩ đến mười mấy năm qua em là vì anh, em yêu anh, chả nhẽ anh lại không biết à? Trình Ca đứng thẳng dậy, anh đi đến chỗ tôi, nắm lấy tay của tôi, nói với Thúy Nhã. Cô bên tôi là bởi vì tôi cho cô lợi ích, cô làm việc cho tôi, đổi lại cô có mọi thứ mà cô muốn. Tôi nghĩ rằng cô không yêu tôi, cái cô yêu chính là quyền lực của tôi. Thúy Nhã này, tôi đã từng nghĩ rằng cho cô sống an nhàn một đời, không thiếu tiền, cũng không thiếu quyền, nếu như cô chịu an phận. Nhưng mà xem ra lần này tôi nhìn nhầm người. Trình Ca tôi không phải là dễ dàng. Không phải vì cô làm việc cho tôi, mà tôi phải yêu cô. Nếu nói như cô, thì tôi cũng phải yêu sói sao? Sói đứng một bên che miệng cười, mà tôi cũng nhịn không được, đành mím môi cười. Trình Ca mà yêu sói ư? Chết cười. Thấy tôi hơi run người, lão Trình nhíu mày, siết chặt lấy tay của tôi. Tôi nhìn hắn, cố gắng nhịn lại. Thúy Nhã,

Anh cho xe chạy, tôi lén lén nhìn vào trong nhà. Ông đứng ngay cửa, vẫn đang đứng ngay cửa. Đêm đó tôi về, và bỗng dưng tôi phát sốt. Nửa đêm trời lạnh giá, xó đi đón bác sĩ về tận nhà. Sau khi khám cho tôi, ông nói rằng tôi bị sốt không đáng lo ngại, nghỉ vài hôm sẽ hết thôi. Trình Ca ngồi trên cạnh giường, anh dùng khăn ấm chườm mát cho tôi. Nằm yên tĩnh trên giường, tôi quan sát anh thật kỹ. Gương mặt không phải bàn, dáng người cũng không cần phải bàn. Là một đại ca lừng lẫy bốn phía, bàn tay to lớn ấy để làm đại sự, chứ nào phải để chăm sóc cho tôi. Nhìn anh vắt khăn lại chăm chú lau tay, lau mặt cho tôi, tự dưng hốc mắt lại cay nồng, nước mắt nóng hổi cũng theo đó mà chảy ra. Trình Ca nhìn tôi, anh thoáng kinh ngạc, thấy tôi khóc, anh lại luống cuống cả lên. Tam Như, sao em lại khóc? Em không khỏe à? Hay là em đau chỗ nào? Dạ không, em không sao đâu. Không sao? Thế tại sao em lại khóc? Anh à, liệu sau này anh có mãi yêu em như thế này không? Có chứ, anh sẽ luôn như bây giờ. Tôi siết tay anh thật chặt, mỉm cười. Trên đời này được một người yêu mình, thương mình, thật lòng là may mắn lắm rồi. Không nói đến chuyện sau này, nói bây giờ thôi, con người biết đủ mới là người thông minh. Tôi sốt mê man, 3 ngày sau tôi mới khỏe. Vừa hết sốt lại đến kỳ kinh nguyệt. Không biết có phải do sốt nóng quá hay không mà kinh nguyệt lần này như muốn lấy đi của tôi gần nửa cái mạng. Đau bụng đến mức muốn lấy con dao đâm vào trong bụng cho bớt thống khổ. Lúc trước tôi cũng đau, mặc dù đau không ít nhưng vẫn xem như tôi cắn răng chịu đựng được. Nhưng lần này là vô cực, đau đến mồ hôi chảy ròng. Trình Ca nhìn tôi lăn lộn trên giường, dì bạch liên tục chăm nước ấm chườm lên bụng cho tôi giảm đau. Mặc dù đã cố gắng khống chế, nhưng căn bản là trên mặt tôi vẫn rất khó coi. Như này, mỗi lần đến tháng cháu đều đau như thế này à? Dạ vâng, mỗi tháng cháu đều đau như thế này. Thật sự là đau như vậy sao? Nhìn nhịn một lát, Trình Ca lúc này bỏ đi. Mãi một lúc sau anh đi vào với một đống bánh kẹo ngọt. Mặc dù đang khá đau, nhưng nhìn anh tự dưng lại đem đồ ngọt về, tôi có chút khó hiểu. Anh mua bánh về làm gì thế này? Hồi nhỏ anh nghe bọn con gái ở cô nhi viện nói rằng nếu như đau bụng, à đau như em ấy, ăn bánh ngọt sẽ hết. Tôi tròn xoe mắt, ngay cả dì Bạch cũng ngạc nhiên há hốc mồm. Tôi thấy gương mặt của anh nghiêm túc, tự dưng lại buồn cười. Chính không phải đâu. Không phải đâu. Thế làm sao mà hết đau? Em đau thế này, làm sao mà chịu được? Từ từ sẽ hết, không cần phải lo cho em đâu. Bụng dưới lại đau quặn lên, mặt tôi lại nhăn nhó. Trình Ca lúc này cũng cau mày. Anh bỗng dưng bồng tôi dậy, đi nhanh ra ngoài. Sói đâu, gọi cho ông Từ. Tôi đưa Tam Như đến bệnh viện khám, bảo ông ấy chuẩn bị. Nếu không chữa được cái bệnh đau bụng này, tôi biến hắn thành đàn bà, cho hắn biết thế nào là đau đớn. Ông Từ là ông nào? Tại sao tự dưng Trình Ca lại đổ bực tức lên người khác chứ? Ngày hôm ấy ở bệnh viện, gà bay chó sủa ôm sồm. Sự thật thì Trình Ca phô trương quá mức, tôi chỉ bị áp lực về tâm lý nên sinh ra đau bụng. Kỳ kinh nguyệt cộng với việc vừa sốt gây cản trở kinh nguyệt, đến bây giờ chảy máu mới đau như thế này. Nhưng đến tài Trình Ca thì lại thành máu đổ thành sông, có thể sẽ chết do mất máu. Chết do mất máu kinh ư? Tên này đúng là lo lắng quá mức rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Hồ Ly Răng Bẫy, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy tâm đắc nhất là khi cái tình tiết mà cô gái tên Như của chúng ta quay trở về thăm ông bà ngoại. Cho dù đó không phải là ông bà ngoại ruột của cô, nhưng mà cô đã về thăm và tha thứ cho mẹ Lan. À, thì ra là một sự tha thứ để có thể khiến cho bà ta cảm thấy không còn day dứt nữa. Có thể là cô gái tên Như của chúng ta quá là bao dung, lúc nào cũng hận bà ta, bởi vì chính bà ta là người bán cô vào con đường này. nhưng bây giờ lại tha thứ chỉ vì một người dưng. Tâm An không biết phải nói như thế nào. Sự thật nếu như quý vị có tha thứ hay không? Nếu như là Tâm An thì Tâm An cũng không biết nữa. Có nên tha thứ hay không nhỉ? Một người đã từng bán mình, đưa mình vào con đường này, liệu rằng mình có thể chấp nhận tha thứ? Và nếu như mà chúng ta tha thứ thì chắc hẳn lòng của chúng ta phải nhẹ nhõm. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện này vào trưa ngày mai. Tập 4 cũng là tập cuối rồi. Quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe xem tập cuối của chúng ta kết thúc như thế nào nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.